Tổng tài Daddy đừng cưng chiều em. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác mềm mại và đàn hồi vừa rồi chợt dâng lên trong lòng, khiến anh sững người, trong nháy mắt cảm thấy mặt nóng bừng. Theo bản năng quay đầu đi, lúc này nghe thấy Giang Nam Hy nói, khí thải sắp xả ra, ai thấy khó chịu thì tự bịt mũi lại. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì nghe thấy từ phía sau Dạ Lan Thư truyền đến tiếng bụp bụp bụp. Tiếp theo một mùi hôi thối lan tỏa, mùi kinh khủng đến mức buồn nôn. Hóa ra là Dạ Lan Thư đang xì hơi, tiếng bụp bụp bụp liên tục trong suốt một phút. Tiếng xì hơi của cô ta thật sự quá hôi, ngay cả Cao Vĩ Đình và Dạ Bắc Kiêu cũng không nhịn được mà bịt mũi lại. Dạ Lan Thư muốn độn thổ, cô ta lại giãy giụa, mắng. Giang Nam Hy, tôi sẽ giết cô. Giang Nam Hy lại lạnh lùng nói, không được động đậy, đừng hít vào. Những người trong phòng điều trị đều bịt mũi, nhưng Giang Nam Hy vẫn ấn chặt bụng và thắt lưng Dạ Lan Thư, ngay cả lông mày cũng không nhíu lấy một cái. Còn cái bụng vừa rồi còn to như mang thai 3-4 tháng của Dạ Lan Thư, thì dần dần xẹp xuống. Dạ Bắc Kiêu nhìn cô, ánh mắt có chút sâu xa. Giang Nam Hy ấn bụng Dạ Lan Thư, ra lệnh, Dạ Lan Thư, hít sâu, nín thở, dồn khí xuống ruột, thả lỏng. Dạ Lan Thư muốn khóc. Lúc này cô ta không còn đau nữa, nhưng lại rất muốn đi vệ sinh, hơn nữa là kiểu không thể khống chế được. Giang Nam Hy, cô dừng tay, tôi muốn đi vệ sinh. Cô ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Giang Nam Hy lạnh lùng nói, bây giờ tôi không thể buông tay, một khi buông tay, sẽ công cốc, làm theo lời tôi nói, nhanh lên. Tôi không muốn, Dạ Lan Thư thật sự khóc rồi, xì hơi trước mặt mọi người đã khiến cô ta không còn mặt mũi nào. Nếu còn ỉa ra quần trước mặt mọi người, cô ta còn sống sao được. Nhưng Giang Nam Hy không cho cô ta cơ hội lùi bước, lòng bàn tay cô dùng sức xoa bóp, ấn xuống, chỉ nghe thấy một tiếng phụt, rồi mùi hôi thối lan tỏa. Chương 8, đây mới là mục đích thực sự của cô ta. 1761 chữ, đường ruột của Dạ Lan Thư đã thông, không còn đau nữa, nhưng người lại như chết rồi. Cô ta ngây người cúi đầu nhìn xuống. Sau đó liền bị dọa sợ đến mức hét lên một tiếng, ngất đi. Giang Nam Hy không hề quan tâm, quay sang nói với Cao Vĩ Đình. Hôm nay chỉ được uống nước, ngày mai và ngày kia có thể dùng cháo loãng, đồng thời uống thêm men tiêu hóa, sau đó có thể ăn uống bình thường. Nhưng trong vòng một tuần kiêng đồ ăn nhiều dầu mỡ, cay, lạnh, cứng và cả rượu. Cô cũng không đợi Cao Vĩ Đình nói gì, liền trực tiếp quay người, nói với viện trưởng Trần. Đường ruột của cô ấy bị viêm, vẫn cần phải truyền nước. Viện trưởng Trần gật đầu, sau đó nhìn Giang Nam Hy cười nói. Bác sĩ Giang, cô mau nói xem, cô đã làm thế nào vậy? Ông thật sự không ngờ, Giang Nam Hy không nói khoác, cô thật sự đã giải quyết được bệnh tình của Dạ Lan Thư trong vòng vài phút. Kỳ thực cũng không có gì, chỉ là thông qua việc bấm huyệt, KCSTH, CS đường tiêu hóa, làm cho nó nhu động. Trước tiên là xì hơi, sau đó là đại tiện, chỗ bị tắc nghẽn tự nhiên sẽ thông. Giang Nam Hy nói đơn giản, nhưng viện trưởng Trần biết, huyệt vị được bấm, lực đạo đều rất tinh tế, đây chắc chắn là thủ pháp độc môn. Không do dự, viện trưởng Trần trực tiếp đưa ra lời mời. Bác sĩ Giang, tôi có thể mời cô đến bệnh viện chúng tôi làm việc không? Bệnh viện có thể miễn toàn bộ chi phí cho anh trai cô. Giang Nam Hy có chút do dự. Tôi mới về nước, có thể sẽ bận, không có cách nào đến bệnh viện làm việc mỗi ngày. Hơn nữa, cô còn phải chăm sóc Tiểu Lang nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện trưởng Trần vội vàng nói, không sao, cô có thời gian thì đến phòng khám làm việc là được. Ông ta biết rõ giá trị của Giang Nam Hy. Nghe vậy, Giang Nam Hy mới gật đầu. Được, vậy không thành vấn đề. Còn nữa, thủ pháp bấm huyệt vừa rồi tôi có thể viết ra trước, để mọi người xem. Ai có hứng thú, tôi sẽ hướng dẫn thêm. Tốt tốt tốt, như vậy tốt, bác sĩ Giang thật sự là đại công vô tư. Viện trưởng Trần quá khen rồi, bây giờ tôi xin phép về trước, ngày mai lại đến bệnh viện. Tốt tốt, cô về nghỉ ngơi trước đi. Giang Nam Hy chào tạm biệt viện trưởng Trần, quay đầu nhìn Dạ Lan Thư đang hôn mê, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý. Hôm nay cô sở dĩ chủ động đứng ra chữa trị cho Dạ Lan Thư, chính là muốn kết quả như vậy. Cô không thể trái với y đức, làm gì đó với cơ thể của Dạ Lan Thư, nhưng để cô ta mất mặt một chút, cũng có thể giải tỏa hận thù trong lòng. Ánh mắt cô lướt qua Dạ Bắc Kiêu, phát hiện anh đang nhìn mình chằm chằm. Cô theo phản xạ có điều kiện cảm thấy đau ở vai, không khống chế được, hung hăng, đầy vẻ khinh bỉ trừng mắt nhìn anh. Đối xử tàn nhẫn với phụ nữ, toán là đàn ông gì chứ? Khinh thường anh ta tám đời, Giang Nam Hy ngẩng cao đầu xoay người rời đi. Cô bước vào thang máy, vừa ấn số 1, ngẩng đầu lên, một bóng người cao lớn gần như bao trùm lấy cô. Cô theo bản năng lùi vào góc thang máy, đưa tay vào túi quần yếm, con dao mổ đang nằm bên trong. Cô lùi lại, Dạ Bắc Kiêu lại tiến lên, khí thế mạnh mẽ của anh khiến Giang Nam Hy cảm thấy áp lực vô hình. Tôi đã cứu em gái anh rồi, anh còn muốn làm gì? Giang Nam Hy thẳng lưng, lạnh lùng nói. Dạ Bắc Kiêu từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ nhỏ bé hơn mình một cái đầu này, khẳng định nói. Cô vốn dĩ là muốn làm Lan Thư mất mặt. Giang Nam Hy nghĩ đến dáng vẻ thê thảm vừa rồi của Dạ Lan Thư, vẫn không nhịn được cười đắc ý. Cứ coi như là tiền khám bệnh cô ta trả cho tôi đi. Dạ Bắc Kiêu nhìn nụ cười tinh nghịch của cô, ánh mắt bỗng chốc trở nên sâu thẳm. Người phụ nữ này cười lên, sao nhìn sao cũng giống một con hồ ly xảo quyệt. Đôi mắt cô trong veo nhưng lại mang theo sự cảnh giác, không hề sợ hãi, càng không có sự si mê không che giấu được như những người phụ nữ khác khi đối mặt với anh. Cô thật sự rất đặc biệt. Cách chương.